Lâm Thị Vinh Hoa, chương 311, là địch là bạn. Góc truyện audio.com. Chấm, hộ vệ trưởng cũng cấp Thôi Tiết truyền tin. Tốc độ so Thôi Lăng còn nhanh một ít, cho nên chờ Thôi Tùng đuổi tới nhị phòng khi, bên trong chính một mảnh tiếng khóc. Hắn dừng một chút phía sau mới vẻ mặt vội vàng đi vào. Nhị bá, Thôi Tiết hai mắt đỏ bừng, trong tay nắm chặt một phong thơ không bỏ. Hắn thê tử chính che lại ngực ngã vào ghế trên khóc giống. Bên cạnh đã vây quanh vài người, mà Thôi Lương thê tử sớm đã hôn mê bị nâng trở về hậu viện. Thôi Tiết nhìn đến Thôi Tùng, miễn cưỡng áp xuống cảm xúc hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Hắn bên này mới thu được tin, liền cách vách đại phòng cũng chưa thu được tin tức. Hắn như thế nào tới nhanh như vậy? Ta nhị đệ hắn vừa lúc ở Tô Châu, ta mới thu được hắn tin. Nhị bá, Thôi Tùng đem trong tay tin đưa cho hắn. Thở dài nói, ngài nén bi thương thuận biến. Thôi Tiết nắm chặt nắm tay, trong lòng nháy mắt hiện lên các loại hoài nghi. Như thế nào liền như vậy xảo? Thôi Lăng liền ở Tô Châu. Thôi Tiết bi thống dưới, cảm xúc che giấu cũng không như thế nào hảo. Thôi Tùng trong mắt một ngưng, trên mặt bi thống càng thêm rõ ràng. Hắn cầm Thôi Tiết tay nói, nhị bá, Tô Châu dưới đây không gần, ngươi xem lương đệ nơi đó như thế nào an bài. Là làm xung đệ đi một chuyến, vẫn là làm ta nhị đệ đem lương đệ đưa về tới. Thôi xung là Thôi Tiết con thứ, cũng là Thôi Lương đệ đệ. Nói như vậy, hắn tự mình đi tiếp cũng đủ rồi. Hắn phải tin đến quá, làm Thôi Lăng đem người đưa về tới mới là tốt nhất. Nhưng Thôi Tùng mới nhìn đến hắn trong mắt nghi ngờ, nhưng không cảm thấy hắn sẽ yên tâm làm Thôi Lăng tiếp nhận. Ai ngờ Thôi Tiết lại cắn răng nói, không cần, ta tự mình đi tiếp. Thôi Tùng kinh ngạc, nhưng ngài thân thể, không cần lo lắng. Thôi Tiết lạnh mặt nói, ta nhi tử không thể liền như vậy không minh bạch chết ở bên ngoài. Không tồi, chính là không minh bạch. Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng đích trưởng tử sao có thể chết vào ngoài ý muốn té ngựa. Thôi Tiết không tiếp thu như vậy nói từ. Hắn mở ra Thôi Lăng tin. Tin thượng so hộ vệ trưởng đưa về tới muốn đơn giản. Hữu dụng tin tức một cái đều không có. Chỉ nói Thôi Lương ngoài ý muốn té ngựa bỏ mình. Người hiện giờ an bài ở Tô Châu trong thành. Sau đó thông thiên đều đang an ủi hắn. Thôi Tiết phẫn nộ đem tin điệp lên. Hắn không cần bọn họ an ủi. Hắn muốn chính là con của hắn tử vong chân tướng. Thôi Tùng thấy hắn chết tin tay đều có chút run rẩy. Hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Không hề khuyên. Thôi Thái Thái cơ hồ khóc ngất xỉu đi. Bởi vì không có thấy thi thể. Cho tới bây giờ cũng không chịu tin tưởng. Liên tiếp lẩm bẩm nói. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ đâu? Lương nhi thuật cưỡi ngựa như vậy hảo. Như thế nào sẽ từ trên ngựa ngã xuống dưới? Đêm qua ta còn mơ thấy hắn vẻ mặt cao hứng trở về đâu. Thôi Tiết trầm khuôn mặt cùng hạ nhân nói. Đỡ Thái Thái đi xuống. Đang ở lúc này, cách vách đại phòng cũng thu được tin tức. Phái người lại đây hỏi chuyện. Thôi Tùng chủ động hỗ trợ tiếp đón lên. Tuy rằng hắn rất muốn lúc này phủi tay liền đi. Chờ buổi tối trở lại cách hai con phố tứ phòng. Nhất Cửu lập tức nhẹ nhàng theo kịp. Đại gia, Lục gia nghe nói nhị gia truyền tin trở về. Phái người lại đây hỏi chuyện. Thôi Tiết xoa xoa cái trán nói. Nói cho Lục gia, nhị gia không trở về. Đãi ta bên này vội xong ta sẽ tự mình tới cửa đi bái phòng. Đại gia, không bằng nhân cơ hội làm nhị gia trở về đi. Lục tiểu thư đã ra hiếu. Bọn họ hôn sự cũng nên đề thượng nhật trình. Kỳ thật lấy Thôi Lăng tuổi tác sớm tại 3 năm trước đây nên thành hôn. Chỉ là không khéo gặp gỡ Lục gia giữ đạo hiếu. Lúc này mới chậm lại 3 năm. Hiện tại Lục tiểu thư cũng 20. Lục gia càng đến sốt ruột. Phía trước Thôi Tùng cũng cấp. Nhưng lúc này hắn lại lắc lắc đầu nói. Không vội, ta sẽ tự mình đi Lục gia một chuyến. Nhị đệ lưu tại Tô Châu càng tốt chút. Hắn nhưng không quên vừa rồi Thôi Tiết hoài nghi. Tuy rằng hắn đã biết là Lâm Thanh Uyển hạ tay. Nhưng hắn càng biết, hắn vị này nhị bá đa nghi thật sự. Chỉ sợ sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nếu là từ hắn nói cho hắn tình hình thực tế, hắn chỉ sợ càng hoài nghi. Thôi Tùng đem lá thư kia lấy ra tới. Bậc lửa thiêu hủy, sắc mặt ở ánh lửa chung lúc sáng lúc tối. Lâm Thanh Uyển đoán không tồi. Bất luận cái gì một cái bên trong gia tộc đều có mâu thuẫn. Chỉ cần không ảnh hưởng đến toàn bộ tông tộc, rất ít có người sẽ tùy tiện xuất đầu. Làm tốn công vô ích sự. Huống chi thôi ra tứ phòng cùng nhị phòng quan hệ càng phức tạp chút. Thôi Lăng từ 12 tuổi bắt đầu liền bên ngoài cầu học. Hắn cảm xúc khả năng còn không có như vậy thâm. Vẫn luôn đau khổ chống đỡ tứ phòng Thôi Tùng lại không hắn đệ đệ như vậy đơn thuần. Biết được Thôi Lương tin người chết kia một khắc, hắn cũng không thương tâm. Đi nhị phòng bất quá là tẫn tộc nhân ứng có chi nghĩa. Nhưng đang xem đến Thôi Tiết phòng bị hoài nghi sau, hắn lại nghĩ đến càng nhiều. Cảm thấy Thôi Lương đã chết cũng không phải chuyện xấu. Đại gia cùng tộc, hắn cùng Thôi Lương lại cùng thế hệ. Người khác không biết, chẳng lẽ hắn còn không biết sao? Thôi Lương hiện tại danh khí một nửa là chính mình tài hoa. Một nửa kia còn lại là dựa nhị bá dùng thủ đoạn đẩy đi lên. Hắn không có trong truyền thuyết kinh tài tuyệt diễm. Đã chết cũng hoàn toàn không rất đáng tiếc. Đối Lâm gia tứ phòng tới nói ngược lại là một cơ hội. Bởi vì Thôi Chính không có con vợ cả. Chỉ có hai cái con vợ lẽ. Mà kia hai cái con vợ lẽ toàn tài hoa thường thường. Mà tam phòng là con vợ lẽ. Tương lai Thôi thị tộc trưởng nhất định muốn từ nhị phòng cùng tứ phòng tuyển ra tới. Thôi Tiết vì cái gì như vậy hao tổn tâm cơ bồi dưỡng Thôi Lương. Mục đích của hắn không chỉ có là xuất sĩ. Càng là vì Thôi thị. Từ hắn nhị đệ bày ra ra so Thôi Lương càng chắc tiệt tài trí bắt đầu. Tứ phòng liền bắt đầu bị chèn ép. Hắn lúc ấy cha mẹ toàn vong. Chính mình cũng mới thành thân không lâu. Ngay từ đầu còn ngây thơ vô tri. Vẫn là bị người nhắc nhở sau mới hiểu được. Hắn không thể không đem nhị đệ đưa đến Giang Lăng đi cầu học. Quả nhiên, nhị đệ vừa ly khai Thôi thị. Nhị phòng liền ngừng động tác. Tứ phòng nhật tử mới hảo quá lên. Nhiều năm như vậy. Thôi Lăng về nhà số lần một cái bàn tay đều số lại đây. Muốn nói trong lòng không hận là không có khả năng. Thôi Lăng không biết những việc này. Thôi Tùng lại là vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nhớ tới tin thượng đệ đệ nghi vấn. Thôi Tùng đem Nhất Cửu gọi tới. Thấp giọng nói. Đi tìm Phương Bá. Hỏi một chút hắn. 4 năm trước. Không. Hẳn là 5 năm trước. 5 năm trước nhị phòng nhưng có cái gì dị động? Hay không hướng Tô Châu bên kia phái hơn người? Nhất Cửu thấp giọng đồng ý. Khom người rời khỏi. Người ngoài muốn tìm hiểu Thôi ra sự khó. Nhưng Thôi ra người muốn hỏi thăm Thôi ra sự lại rất dễ dàng. Huống chi Thôi Tùng còn sớm có chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau Nhất Cửu liền tới đáp lời. Phương Bá nói 5 năm trước Lương thiếu gia cùng Ô Thứ Sử gia công tử tựa hồ ở Dương Châu bên kia nháo ra mạng người. Bị người truy vô cùng. Nhị phòng lão gia liền ra tay mạt bình dấu vết. Đại phòng bên kia tựa hồ cũng nhúng tay. Thôi Tùng nhíu mày. Đại phòng cũng biết. Hướng Giang Nam đi người trừ bỏ Phương Bá biết đến mấy cái hộ vệ ngoài. Còn có đại phòng bên kia mấy cái tên lính. Cho nên. Biết là ai sao? Phương Bá biết đến không nhiều lắm. Kia mấy cái hộ vệ miệng thực khẩn. Phương Bá mấy năm nay không thiếu tìm hiểu. Lại không biết là ai. Bất quá đối phương gia thế hẳn là không kém. Trên đường có người cha. Thiếu chút nữa liền bắt được Thôi ra bên này. Nhị phòng lão gia tựa hồ cũng thực kiêng kỵ. Thôi Tùng cười lạnh. Trong lòng hiểu được. Chỉ sợ là Lâm Giang cha. Lúc ấy tuy không có thể bắt được chứng cứ, nhưng nhân ra lại trong lòng hiểu rõ. Hắn trong lòng tính toán một chút, gật đầu nói, việc này ta đã biết, làm Phương Bá bế khẩn miệng. Gần nhất nhị phòng sẽ có chút rung chuyển. Làm hắn hào hào thủ vệ. Đừng kinh động bên trong người. Nhất cửu đồng ý. Nhỏ giọng hỏi. Đại gia, việc này muốn hay không tiết lộ cho nhị phòng bên kia biết? Không, Thôi Tùng nói. Mặc dù chúng ta không thể cùng Lâm Thanh Uyển trở thành bằng hữu, cũng không cần chủ động cùng nàng vì thù. Vì Thôi Lương không đáng. Huống chi đối phương có thể ở Thôi Lương vừa ra Thôi Thị liền giết chết đối phương. Còn không cho hắn các hộ vệ phát hiện dấu vết. Có thể thấy được nàng thủ đoạn. Chỉ sợ từ Tạ Giật Minh sau khi chết không lâu liền bắt đầu làm chuẩn bị. Có thể thấy được nàng kiên nhẫn cùng nhẫn tính. Như vậy một cái có thủ đoạn lại có được giãn được người. Hắn không nghĩ đi trêu chọc. Không chỉ có hắn, nhị đệ cũng không thể đi trêu chọc. Thôi Tùng vội vàng cho hắn đệ đệ đi tin. Lúc này đây lại là dùng tiếng lóng. Thư tín bị ra roi thúc ngựa hướng Tô Châu đưa đi. Mà ở hôm nay buổi sáng, Thôi Tiết đã mang theo hắn con thứ Thôi Xung trước một bước hướng Tô Châu đi. Bất quá Thôi Tùng một chút cũng không vội. Thôi Tiết lại nóng vội hắn tuổi tác cũng lớn. Hắn không tin hắn mã có thể chạy quá nhà hắn hộ vệ. Mà liền ở Thôi Tiết đoạt mệnh giống nhau hướng Tô Châu đuổi khi. Lặng im gần 2 tháng Sở Lương quân đội đồng thời hướng Giang Lăng Phủ khởi xướng công kích. Giang Lăng Phủ tuy người trù, nhưng mà thiếu, ở hai bên giáp công dưới, mấy vô chống cự chi lực. Sở quốc trước một bước đánh vào Giang Lăng Hoàng Cung, mạnh đế mang theo sở hữu phi tần ích kỳ tự tuyệt với trong cung. Chờ lương quân rốt cuộc nguy cấp hạ, sở quốc quân đội sớm đem trong Hoàng Cung đồ vật đều vơ vét sạch sẽ. Tiên phong quân Triệu Tiệp rất là tiếc hận nhìn thoáng qua mạnh Hoàng Cung. Bắt đầu bài binh bố trận, kiến tạo khu vực phòng thủ. Này đánh hạ Giang Lăng Phủ muốn như thế nào phân? Sở Lương còn phải lại thương lượng một chút. Hơn nữa, theo hắn biết, Diêu Thời Cập hắn nhất bang các sư đệ còn ở trong thành đâu. Hắn đến tận lực đem bọn họ vớt ra tới. Nếu có thể vì hắn sử dụng tốt nhất, chẳng sợ không thể cũng muốn bán một ân tình. Quân báo tốc độ mới là nhanh nhất. Cho nên chờ Giang Lăng bên kia tin tức đều truyền tới Thôi Lăng trong tay. Hắn lúc này mới thu được hắn ca tin. Hai bên toàn cấp. Hắn trước xem xong rồi quân báo mới lo lắng mở ra hắn ca tin. Tin trung tam sự kiện. Một là nhị bá sẽ tự mình tới Tô Châu xử lý Thôi Lương sự. Đại ca làm hắn không cần quá nhiều nhúng tay. Nhị là Lâm Thanh Uyển sự tốt nhất lạn ở trong bụng. Hắn đã tra quá, Tạ Giật Minh chi tử đích xác cùng Thôi Lương tương quan. Nhân gia bất quá là ở báo thù. Bọn họ thân là người ngoài không hảo quá nhiều nhúng tay. Tam là hắn đã cùng Lục gia nói tốt. Lúc này thiên hạ dung chuyển. Phi kết thân giờ lành. Cho nên hai nhà hôn sự muốn lại chậm lại 1 năm. Hơn nữa bên ngoài không an toàn. Hắn sẽ lại cho hắn phái mấy cái hộ vệ qua đi. Ít ngày nữa liền sẽ tới. Thôi Lăng không nghĩ tới hắn ca như vậy dứt khoát. Nói mặc kệ liền mặc kệ. Hắn đem này phong thư bậc lửa thiêu hủy. Nghĩ nghĩ. Vẫn là cầm quân báo đi tìm Lâm Thanh Uyển. Tính. Nếu không cho hắn quản. Kia hắn chỉ đương không biết chuyện này đi. Thôi Lăng tin tức là hắn ở Giang Lăng bằng hữu đưa lại đây. So Lâm Thanh Uyển được đến tin tức còn muốn mau non nửa thiên. Chờ hắn đuổi tới Lâm gia biệt viện khi Lâm Thanh Uyển vừa lấy được Giang Lăng tin tức. Nghe nói Thôi Lăng tới. Nàng liền thu hồi trên tay tình báo nói. Là địch là bạn. Trong chốc lát liền có thể thấy rốt cuộc. Dịch Hàn vội vàng đứng dậy đi theo bên người nàng. Thôi Lăng vừa thấy Lâm Thanh Uyển liền vội thiết tiến lên nói. Lâm quận chúa. Đại sư huynh của ta bọn họ bị nhốt ở Giang Lăng. Ngài khả năng đem người cứu ra. Lâm Thanh Uyển trên mặt lộ ra rất lớn cười. Trên người sắc bén chi khí tiêu tán một ít. Ta cũng đang suy nghĩ đâu. Chúng ta vào nhà đi nói cách trương.